Kiều thê bướng bỉnh của tổng tài. Chương 32, sở thích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cao Vinh đúng là bị hai người chọc cho tức chết mà khi ăn xong Mộng Nguyên được Thu Hương diều ra ngoài hóng gió, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời Mộng Nguyên được ở trong cung điện của vị lãnh đạo đất nước. Cô không sao chứ? Mộng Nguyên lo lắng cho Thu Hương. Dạ không sao, cô mau ngồi xuống đây đi. Cô Mộng Nguyên, đây là cung điện nên tôi phải làm đúng quy định ở đây, không thể ngồi cùng với cô được. Mộng Nguyên buồn bã ngồi hóng gió ngắm hoa mà nghĩ. Tuy là cung điện xa hoa, người hầu vô số kể, nếu không có người bạn để nói tâm sự thì sẽ buồn chán chết mất. Mộng Nguyên cảm thấy chán quá liền quay lại hỏi Thu Hương. Cô có thể mua giúp tôi trà sữa không? Được, tôi đi báo nhà bếp làm cho cô. Mộng Nguyên kéo tay Thu Hương lại. Không cần làm phiền họ đâu, tôi chỉ muốn mua bên ngoài mà thôi. Mà thôi đi, không sao, tôi không muốn uống nữa. Vâng, Mộng Nguyên đang đu đưa xích đu thì bỗng nhiên có chú chó rất chạy về hướng của cô. Thu Hương trông thấy liền chặn trước mặt Mộng Nguyên, sợ nó làm cô bị thương. Nhưng Mộng Nguyên kéo Thu Hương lại hỏi. Nó dễ thương quá, nó có cắn người lạ không? Hả, à không có, nó rất hiền. Mộng Nguyên không kiềm chế được sự thích thú đó liền lao đến ôm chú chó mặt kệ chân đâu. Cao Trọng cùng Cao Vinh đứng trên lầu trông thấy, Cao Trọng không khỏi nhíu mày một cái. Mộng Nguyên thích thú vuốt ve chú chó rất ngoan ngoãn ngồi xuống cho cô vuốt ve nó, đuôi nó vẩy vẩy, đầu nó cứ cọ vào chân cô. Mộng Nguyên quay lại nhìn những người đi theo cô cười một cái. Bọn họ thì hốt hoảng khi Mộng Nguyên ùa xuống ôm lấy chú chó, chỉ sợ cô mà bị thương tiếp bọn họ sẽ không sống nổi nữa rồi. Nó tên là gì vậy? Mộng Nguyên quay lại hỏi bọn họ. Thưa cô Mộng Nguyên, nó tên là Lasky. Mày tên Lasky à? Con chó có vẻ hiểu được Mộng Nguyên đang nói gì liền sủa mấy tiếng. Gâu gâu, thật thông minh. Mộng Nguyên vuốt ve nó hồi lâu rồi đứng dậy bước tới cái xích đu ngồi. Lasky cũng đi theo sau cô nhưng muốn nói nó rất thích cô. Mộng Nguyên thấy vậy liền cho nó lên xích đu ngồi cùng, đầu nó để trên đùi cô cứ thế tiếp tục vuốt ve nó. Cao Vinh thấy con Lasky này trước giờ chưa bao giờ dính người khác đến như vậy, ngay cả anh và Cao Trọng nó cũng chỉ cọ cọ vào chân một lúc rồi cũng đi mất. Thế mà hôm nay nó lại bám theo Mộng Nguyên. Cao Vinh dựa vào lan can ở ban công nhìn người em trai của mình. Có vẻ cô ấy thích động vật và hoa cỏ, nhưng em thì ngược lại không thích. Cũng khá khó cho em rồi ha, em không có gì là không thể làm được. Chuyện này anh khoan hãy nói với bọn họ. Được, anh biết rồi, nhưng em cũng cần phải bình tĩnh trước, gần đây có vẻ bệnh của thường xuyên bộc phát đó. Tự em biết, Cao Vinh không thể nói nổi người em trai này của mình. Chỉ có thể trông cậy vào Mộng Nguyên để giúp anh chị đứa em này. Cao Trọng không muốn nói chuyện với Cao Vinh nữa, quay mặt đi vào bên trong. Cao Trọng ra vườn hoa nhìn Mộng Nguyên hồi lâu rồi lên tiếng. Lasky mau qua đây. Lasky nghe tiếng của Cao Trọng vội vàng nhảy xuống xích đu chạy tới trước mặt anh, nhưng nó không dám chạm vào người anh, chỉ ngồi xuống quay quẩy cái đuôi mừng rỡ nhìn anh. Mộng Nguyên trông thấy Lasky có vẻ thích anh, nhưng lại không dám đến gần Cao Trọng. Cô mỉm cười đứng dậy, muốn đến vuốt ve nó. Cao Trọng thấy vậy liền tiến lại đỡ cô. Cẩn thận, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi không sao, tôi chỉ muốn sờ Lasky thôi. Chân em như vậy rồi mai tôi giúp em xin nghỉ một tuần. Không, không cần đâu, chủ tịch tôi có thể đi làm được mà. Cao Trọng không biết nói thế nào với Mộng Nguyên nhưng vẫn đồng ý để cô đi làm. Cao Trọng nhìn những người đi theo cô một cái. Đưa cô ấy về nghỉ ngơi sớm đi. Vâng, Mộng Nguyên về phòng nghỉ ngơi, Cao Trọng đứng khoanh tay nhìn Lasky rồi giáo huấn nó. Sau này mày không được đến gần cô ấy biết chưa? Nếu mày làm cô ấy bị thương tao sẽ bán mày. Lasky uất ức nhìn anh rên. Ừ, như thể hiện không muốn. Cao Trọng lườm nó một cái, nó liền chạy đi mất. Sao em lại chọc giận lên Lasky của anh thế hả? Cao Trọng chỉ chán ghét nhìn anh. Em chỉ nhắc nhở Lasky mà thôi. Cách chương.